Diệp Mạn Ảnh cười nói, ngươi luôn nói ta khôn khéo, kỳ thật ngươi so với ta còn khôn khéo đây này. Diệp Không lại nói, Thương Hải bao la vô cùng, như không biết tọa độ, cái này nho nhỏ một chỗ lại đi đâu tìm. Huống chi hắc động kia mà ngay cả thần thức cũng có thể hút đi. Lại cao cảnh giới tu sĩ cũng vô pháp dùng thần thức phát hiện. Cao, thật sự là cao. Dịch Mạn Ảnh nói, chúng ta dịch ra tổ tiên bất quá là phát hiện mà thôi, cũng không phải bọn hắn chế tạo lỗ đen. Ta đoán là tự nhiên hình thành đấy. Diệp Không lắc đầu. Tự nhiên hình thành không sẽ khiến cho như lúc này ý ẩn nấp. Ta nhìn xuống là thượng cổ đại thần thông tu sĩ sáng tạo. Mà mục đích thì còn lại là đi cái kia thương minh thú tụ tập tinh cầu. Dịch Mạn Ảnh cười nói, ngươi sức tưởng tượng thật đúng là vô cùng phong phú. Đừng nói là muốn đi tinh cầu kia bên trên thăm dò thượng cổ di chỉ hay sao. Diệp Không cười hắc hắc. Quên đi. Như vậy khó khăn lại giàu có tính khiêu chiến nhiệm vụ liền từ ngươi nhóm bọn họ dịch ra hiệu buôn hoàn thành a. A, thực mới có lợi, đừng quên ta phát hiện này người a. Nghĩ khá lắm. Khi chúng ta dịch ra mọi người là pháo hôi à. Dịch Mạn Ảnh tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, bất quá lại một điểm không đáng sợ, mà là phi thường động lòng người. Diệp Không đều thấy sững sờ, thật sự là đẹp mắt. Ảnh tộc vốn tự mỹ mạo, Dịch Mạn Ảnh càng là ảnh tộc mỹ nhân bên trong đích thượng phẩm, đẹp càng thêm đẹp. Ách! Dịch Mạn Ảnh! Tất cả mọi người quen như vậy rồi. Ngươi tự hái được tầm kia sa mỏng a. Cho ta xem Lưu Sơn chân diện mục. Người nào đó vô sĩ yêu cầu nói. Chẳng lẽ cái gì bộ dáng rất trọng yếu mà. Dịch Mạn Ảnh hỏi. Đương nhiên trọng yếu. Mỹ nữ mỗi người yêu, xấu líp tô gơ mọi người đẹp. Rất đạo lý đơn giản. Bất quá Diệp Không sẽ không nói như vậy. Hắn cười nói, kỳ thật bộ dáng trọng yếu không trọng yếu ngã vào tiếp theo. Mấu chốt là nhận thức cái mặt a. Bằng không thì về sau trên đường đụng cũng không biết là người quen, nói không chừng còn muốn đánh một chầu. Vậy cũng không tốt. Dịch Mạn Ảnh phun nói, ủy kéo. Ta cái này làm sao có thể trên đường với ngươi đụng bắt đầu. Nói sau, thà rằng đánh một chầu ta cũng không cho ngươi xem a. Diệp Không lập tức nói một câu làm cho nàng cơ hồ muốn điên mất lời nói. Thôi đi gà ơi! Không nhìn tự không nhìn tại trên mặt trang cái màn cửa tử còn bổn sự. Dịch Mạn Ảnh giận dữ, màn cửa tử. Hừ hừ! Ngươi coi chừng ta cho ngươi mặt mũi hóa trang cái phán cửa. Diệp Không đáp lễ nói, ta đây cho ngươi trang cái đại cửa sắt. Ta đây cho ngươi trang cái đại cửa bằng thép. Dịch Mạn Ảnh lời nói ra miệng. Biết rõ nói lỡ. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Tranh thủ thời gian giải thích. Là sắt thép. Mà người nào đó thì là đắc ý cười cười. Đại cửa bằng thép. Ngươi thật đúng là nói cái gì đều nói cửa ra vào. Bội phục a bội phục. Dịch Mạn Ảnh thật sự là làm tức chết. Thằng này thật sự là rất đáng giận a. Chính mình tốt như vậy hàm dưỡng, đều bị hắn khiến cho như thế thất thố. Làm sao lại nói bớt quá hắn đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 836. Tờ. In thuyền Thương Hải ở chỗ sâu trong đi một đoạn. Một đoạn này vậy mà đi hai ngày. Diệp Không đều có không nín được trước ly khai nghỉ cát. Bất quá hắn hay vẫn là nhịn được. bởi vì hắn muốn nhìn một chút tinh thuyền cuối cùng bỏ neo địa điểm ở nơi nào. Hai ngày về sau, tinh thuyền chạy nhanh nhập đáy biển một chỗ trận pháp. Đây là không thấm nước trận pháp. Tinh thuyền tiến vào về sau, liền dừng lại, rốt cục đến đứng. Diệp không quan sát, phát hiện đây là Diệp gia thành lập tại Thương Hải ở dưới căn cứ. Quy mô không tính lớn, bất quá bên trong không ít người. Diệp Mạn ảnh mang của bọn hắn đi ra, lập tức sẽ có ảnh tộc nhân đi lên tiếp đãi cùng tiếp hàng. Diệp không đem Tuyết gia huynh muội giao cho Diệp gia người, đón lấy liền đi theo Diệp Mạn ảnh đi vào một chỗ truyền tống trận trước. Mọi người đều biết phân biệt ngay tại trước mắt, đều đứng đấy không nói lời nào. Thương nhân lại nặng nhẹ ly biệt. Diệp Mạn ảnh với tư cách thương nhân, cũng không biết cùng người ly biệt bao nhiêu lần. Nhưng lúc này đây, nhưng có chút không giống với. Dù sao cùng Diệp không ở chung thời gian, thật vui vẻ đấy. Bất quá Diệp Mạn ảnh hay là trước mở miệng nói ra. Từ nơi này đi lên chính là chúng ta Diệp gia tổng số. Không có người hỏi các ngươi đấy. Các ngươi trực tiếp giá pháp khí đi tây bên cạnh phi. Phi nửa tháng có thể đến ngươi Hỗn Nguyên Tôn rồi. Diệp không cười cười, gật đầu nói chúng ta đây tự đi trước rồi, ngươi bảo trọng. Còn có, hai ngày này ta nghĩ tới rồi. Mỗi lần làm cho người ta ném những cái kia bao tải cùng heo mập quá phiền toái. Ngươi có thể cho người xếp đặt thiết kế một loại tự động ra bên ngoài nhã pháp khí. Đáng tiếc ta không quá hội luyện khí. Diệp Mạn ảnh một mực cũng hiểu được việc này thật phiền toái. Bây giờ nghe Diệp không vừa nói, biết rõ hắn cũng động đầu óc rồi. Trong nội tâm có chút cảm động. Cảm ơn, ta sẽ thỉnh luyện khí tôn hỗ trợ đấy. Diệp Mạn ảnh dáng tươi cười làm cho người ta như tắm gió xuân. Diệp không ôm hạ quyền cáo từ. Cuồng bằng khẽ gật đầu. Hai người liền đứng tiến trong truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến trên mặt đất. Đây là một cái cỡ trung hòn đảo. Diệp gia tổng bộ ngay tại hòn đảo phía trên. Mà truyền tống trận ngay tại một cái phản phất kho hàng lớn trong phòng. Cùng phía dưới đều là ảnh tộc nhân không giống với. Bên trên tất cả đều là thương nam bắc tộc tu sĩ. Bọn hắn vừa xuất hiện thì có Diệp gia hiệu buôn nhân viên chào đón, xem ra đã sớm nhận được tin tức. Diệp không bọn hắn đi lên, trong truyền tống trận thì có từng rương hàng hóa đi lên, mà không ai. Diệp không khỏi lại cảm thán Diệp gia đối với bí mật bảo thủ nghiêm mật. Bên trên người không được xuống dưới, phía dưới người không được đi lên. Duy nhất có thể đã ngoài hạ hoạt động chỉ có Diệp Mạn ảnh một người. Mà ở trong kho hàng bận rộn tu sĩ căn bản cũng không biết hàng hóa đến từ ở đâu. Ta có, không cần, chúng ta lúc này đi rồi. Diệp không đẩy ra tên kia chủ sự đưa tới định vị bàn cùng cuồng bằng trực tiếp giá lấy pháp khí lên không. Giờ phút này đúng là thương nam lúc buổi sáng. Bầu trời một mảnh bích lam sắc, tựa như một tầng bích lam sắc bảo thạch, mà phía dưới thì là một mảnh xanh lam biển cả, cao thấp chiếu rọi, đẹp không sao tả xiết. Tại biển trời tương tiếp đứt chỗ xa xa, có một vòng ánh vàng rực rỡ mặt trời, đem một mảnh kia bầu trời chiếu đứt sinh khí bừng bừng, làm cho người hướng tới. Cuồng bằng cũng không có vội vã phi hành, mà là lặng lặng yên lơ lửng trên không trung, nhìn qua phương xa mặt trời. Thật lâu, không hề động. Cuồng bằng y nguyên ăn mặc hắc y ma tông màu đen quần áo. Trên đầu còn mang theo đầy khăn trùm đầu. Có chút giống sách ma pháp bên trong đít hắc vô. Tuy nhiên Diệp không nhìn không thấy nét mặt của hắn. thế nhưng mà tại bên ngoài phiêu bạc 10 vạn năm lâu, giờ phút này rốt cục nhìn thấy đã lâu mặt trời, chắc hẳn trong nội tâm cảm khái rất nhiều a. Cuồng Bằng đứng đấy một hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, mở miệng nói chuyện, chỉ có hai chữ: đẹp quá, đẹp quá. Đúng vậy a. Hai chữ này đã đại biểu trong lòng hết thảy. Những cái kia từ nhỏ tự sinh ra dưới ánh mặt trời người, làm sao có thể đã hiểu. Cuồng Bằng qua nhiều năm như vậy, lần lượt trải qua nguy hiểm, tại Thương Minh Trung thăm dò, sở cầu đấy không phải là đi vào Thương Nam, liếc mắt nhìn cái này cảnh đẹp mà là đẹp quá. Diệp Không cũng nhìn phương xa, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn, chiếu ra một mảnh tràn ngập hy vọng nhan sắc. Nếu là giờ phút này có tu sĩ từ nơi này trải qua, nhất định sẽ trông thấy lượng cái kẻ ngu ngơ ngác treo ở bầu trời nhìn xem mặt trời thật lớn một hồi. Rốt cục Cuồng Bằng giật giật hỏi: nơi này là Thương Nam a, đi bên nào là Thương Bắc đâu này? Ách! Diệp Không cười khổ nói: trước kia Thương Nam có một cái truyền tống trận, có thể thông đến Thương Bắc. Bất quá ta trên đường nghe Dịch Mạn Ảnh nói, cái truyền tống trận kia đã bị Thượng Giới Tiên Đế yêu cầu hủy. Hiện tại có tuyệt đối bình chứng ngăn cát, khả năng không cách nào đi qua. Cuồng Bằng ngạo nghễ nói: tiểu tử ngươi thật ngốc a, điểm ấy sự tình lại thế nào khó được ở ta đâu này. Cái kia tuyệt đối bình chứng lại cao, cũng không có Thương Minh cao a. Ta đã đi vào Tử Thương Tinh tinh cầu này bên trên, điểm nào nhất ta đi không được đâu này. Diệp Không nở nụ cười. Hay vẫn là câu nói kia, độ cao quyết định tầm mắt. Xác thực, Đại Thừa Kỳ nghĩ cách cùng chính hắn một kết đan lão tổ như thế nào hội đồng dạng. Cuồng Bằng chỉ cần xác định Tử Thương Tinh vị trí tự hết thảy xử lý rồi, có thể trực tiếp theo Thương Minh bay qua, căn bản không nhìn tuyệt đối bình chứng. Diệp Không gật gật đầu nói: ra vậy được rồi, đợi chút nữa ta tiến vào Tỳ Bà Châu, ngươi trực tiếp cầm Tỳ Bà Châu đến Thương Bắc lại thả ta đi ra. Nhưng này là Cuồng Bằng lại lắc đầu, nói ra đã đi vào Thương Nam, vậy hãy để cho ta nhìn xem Thương Nam cảnh sắc a. Tại đây nếu so với Vân Diêu xinh đẹp nhiều hơn. Trời xanh, biển cả, sóng xanh, đảo nhỏ, đều là Vân Diêu không sở hữu đấy. Tuy nhiên Cuồng Bằng nói như vậy, tuy nhiên Diệp Không trở lại Thương Nam cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng mà Diệp Không lại không thể làm như vậy. Dù sao, Cuồng Bằng phi thăng sắp tới rồi, hắn tại tinh trên thuyền lại làm trễ nay 3 tháng, sao có thể chậm trễ nửa thời gian của hắn đâu này. Diệp Không lắc đầu nói: Cuồng Bằng tiền bối, ta biết rõ ngươi muốn giúp ta tại Thương Nam lập uy, thế nhưng mà ta lại không thể như vậy ích kỷ. Nói sau, rất nhiều sự tình chỉ có mình làm mới được. Rất nhiều sự tình chỉ có mình làm mới được. Cuồng Bằng rất vui mừng cười cười, vỗ vỗ Diệp Không nói ra: tiểu tử ta không có nhìn lầm ngươi. Bất quá, ít nhất ta phải đem ngươi đưa về ngươi sơn môn, cũng phải nhường ta nhận thức môn a. Hỗn Nguyên Tôn Tôn Chủ, vậy cũng được, cần phải đấy. Bất quá, vừa rồi Dịch Mạn Ảnh cũng nói rồi, cũng phi 15 ngày. Diệp Không còn chưa nói xong, lại nở nụ cười. Ta vừa nát rồi, có Cuồng Bằng tiền bối tại, cái đó cần dùng 15 ngày. Trực tiếp dẫn ta trời xanh minh, thoáng qua tức đến. Cuồng Bằng lại lắc đầu, không muốn lên Thương Minh rồi. Cái kia không dứt không có cuối cùng Thương Minh đã để cho ta bực bội rồi. Hay vẫn là phi hành a? Có ta phi thiên đại bằng điểu tại. Ngày đi vạn dặm cũng không phải mộng. 15 ngày hành trình. Một thiên túc vậy. Cuồng bằng nói xong. Rầm ào ào một tiếng biến trở về nguyên hình. Một chỉ cực lớn kim sĩ đại bằng xuất hiện. Kim dực kim mỏ kim trảo. Khí thế hùng tráng khỏe khoắn. Diệp không đại hỷ địa nhảy lên bằng lưng vác. Được rồi, hồi trở lại hỗn nguyên tôm rầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 837. Hờ. Ân Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Cung. Lý Hạo Thiên đứng tại trong đại điện. Nhìn qua tôn chủ bảo tọa. Ánh mắt trong tràn đầy buồn trừ. Trong miệng không khỏi thở dài. Tôn chủ A. Ngươi tại Thương Bắc cùng ma nhân nữ tử khoái hoạt. Thế nhưng được truyện cái tin tức trở về a. Ai, bất quá nói trở lại, nếu là ngươi thật sự trở về ta Lý Hạo Thiên thật sự không có ý tứ gặp ngươi a. Không phải Lý Hạo Thiên đa sầu đa cảm, mà là Hỗn Nguyên Tôn xác thực là thời buổi rối loạn. Năm năm này Hỗn Nguyên Tôn đã xảy ra quá nhiều sự tình. Đầu tiên là Bảo Hoa Lão Tổ cùng Trần Anh Tuấn Lão Tổ hỏa biện. Lúc trước bởi vì mọi người hoài nghi, khiến cho Ngụy Tiên Vinh tự bạo Nguyên Anh dùng bày ra trong sạc. Từ nay về sau Trần Anh Tuấn vẫn đối với mặt khác ba gã Nguyên Anh căm giận bất mãn. Nếu là Diệp không tại, nắm giữ mọi người tánh mạng ngọc bài, sự tình cũng sẽ không biết náo đại. Có thể mấu chốt Diệp không không tại. Rắn mất đầu. Ai cũng không phục ai. Trần Anh Tuấn cùng Bảo Hoa hai người tính cách đều xông. Gặp mặt đều muốn đấu vài câu miệng. Về sau rốt cục vi tuyển bạc ai đệ tử làm trưởng môn chân nhân đại náo loạn lên. Cuối cùng rõ ràng đánh đập tàn nhẫn. Trần Anh Tuấn tu vị hơn một chút đã diệt Bảo Hoa. Bất quá chính hắn cũng bị thương. Vừa vặn theo Thương Bắc vừa trở về Lê Uy biết rõ đây hết thảy. Trực tiếp xông vào Trần Anh Tuấn bế quan chỗ. Giết Trần Anh Tuấn. Lý Hạo Thiên tại Thương Bắc nhận được tin tức vội vàng gấp trở về. Vi dẹp loạn phía dưới đệ tử hỗn loạn. Lý Hạo Thiên chỉ có lại để cho Lê Uy tiếp tục đi Thương Bắc ở lại đó. Do hắn tọa trấn Hỗn Nguyên Tôn tổng bộ. Nhưng ai biết. Không có vài ngày lại truyền ra mấy tôn vì một chỗ linh thạch mỏ hỗn chiến. Lê Uy thân thể bị hủy. Chỉ chạy thoát cái Nguyên Anh trở về. Nghĩ tới những thứ này. Lý Hạo Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Nhớ ngày đó Lôi Miêu. Ta. Ngụy Tiên Vinh. Lê Uy, Trần Anh Tuấn, Bảo Hoa, Hỗn Nguyên Sáu Nguyên Anh, là bực nào phong quan. Tuy nhiên so ra kém tổ tiên sự nghiệp to lớn. Có thể tại Thương Nam 18 gia cao môn trong cũng là trước mấy vị đấy. Có thể ngắn ngủn 5 năm. Vậy mà chỉ còn lại có ta một cái Nguyên Anh. Mà ngay cả nhà cao cửa rộng vị trí đều nhanh khó giữ được. Ta thật sự không mặt mũi gặp lịch đại tổ tiên rồi. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn tại cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm bên bờ biển. Một chiếc thuyền lớn trong. Tổng cộng bốn người tu sĩ chính vây quanh một cái bàn nhỏ mà ngồi. Riêng phần mình nâng chén. Lại chú ý thoáng một phát. Cái này bốn người tu sĩ vậy mà đều là Nguyên Anh kỳ tu vị. Tứ đại Nguyên Anh, đặt ở cái nào nhà cao cửa rộng cũng là thực lực cường đại chỗ. Bất quá bốn người này nhưng chỉ là một nhà không nhập lưu hạ môn Nguyên Anh trưởng lão. ngồi ở bên trên thủ nguyên anh tu sĩ khổ người khôi ngô. Sắc mặt ngăm đen. Người này tên là Tại Thiên Tường. Nguyên lai là thương hải bên cạnh một gã ngư dân. Về sau ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ. Đi đến tiên đồ. Về sau gặp được đang ngồi mặt khác ba tu sĩ. Mọi người kết bái vi khác họ huynh đệ. Tổ chức thành Hải Thiên Tôn. Tuy nhiên tên là Tu Tiên Tôn phái hạ môn một trong. Tuy nhiên lại một mực đạt được không đến tất cả đại tôn phái thừa nhận. Chỉ là một cái xen vào Tu Tiên Tôn phái cùng giang hồ môn phái ở giữa tồn tại. Hải Thiên Tôn không chiếm được thừa nhận. Nguyên nhân là này tôn tu tiên giả cũng không nhiều. Đại đa số đều là rất thiết tàn nhẫn tranh đấu phàm nhân. Bọn hắn sợ làm sự tình. Cũng là mọi người phỉ nhổ hải tặc hành vi. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất. Hay vẫn là thực lực. Kết bái tứ huynh đệ. Toàn bộ đều là kết đan lão tổ. Liền một cái nguyên anh đều không có. Đương nhiên sẽ không bị người coi trọng. Nhưng hôm nay, bọn hắn toàn bộ thần kỳ đã trở thành nguyên anh tu sĩ. Tốc độ cực nhanh. Xác suất thành công độ cao. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Tại Thiên Tường nâng chén nói ra lần này may mắn mà nhị đệ đạt được kỳ ngộ. Lại thành công chế thần kỳ đan tử Hà Huyết Anh Đan. Khiến cho mấy người chúng ta hóa anh vô vọng gia hỏa đã thành công kết anh. Nhưng lại nghiên cứu chế tạo đưa ra hắn vài loại đan dược. Để cho ta tôn thực lực tăng nhiều. Nhị đệ khổ cực. Đúng nha, may mắn mà nhị ca rồi. Lão Tam Vương Hưng Hoa cùng Lão Tứ Thịnh Cường đều giơ chén lên. Ba người nâng chén nghênh hướng ngồi ở phía bên phải một cái giữ lại râu cá trê. Con mắt đục ngầu thấp bé lão giả. Thấp bé lão giả tự là Hải Thiên Tôn kết bái lão nhị Tôn Tấn Thiện rồi. Hắn cười giơ chén lên. Nói ra làm gì khách khí. Tất cả mọi người là người một nhà. Làm gì nói hai nhà lời nói. Cần phải đấy. Mọi người khuyên bảo phía dưới, lão nhị Tôn Tấn Thiện lúc này mới bưng chén rượu lên uống rượu nước. Tôn Tấn Thiện uống rượu xong nói ra đã chúng ta Hải Thiên Tôn hiện tại cũng có thực lực. Chúng ta không thể thỏa mãn với tiếp tục tại nhà cao cửa rộng hơi thở ra đời tồn. Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể cũng đoạt một bãi nhà cao cửa rộng ghế xếp có tay vịn đến ngồi một chút. Hiện tại 18 gia cao môn ở bên trong. Linh Thú Sơn cùng Hỗn Nguyên Tông đã triệt để suy yếu. Tất cả mọi người chầm chầm vào cái này lượng cái vị trí. Cách chúng ta so sánh tiếp cận chính là Hỗn Nguyên Tông. Cho nên ý kiến của ta là đem Hỗn Nguyên Tông nhà cao cửa rộng đoạt lấy đến. Trong bốn người, Tôn Tấn Thiện cái đầu nhất thấp bé. Khuôn mặt cũng nhất hèn mọn bị ổi. Mà khi hắn lúc nói chuyện, lại đột nhiên thể hiện ra một loại trước nay chưa có khí phách. Ba người khác đều nghe xong nhập thần rồi. Tôn Tấn Thiện uống một ngụm rượu còn nói thêm không riêng chúng ta. Nghe nói Tuyên Quốc quốc họ Tuyên gia. Đủ hoàng nối lão tu tiên gia tộc Tống gia. Còn có Phi Độ đảo gia tộc. Bọn hắn cũng đều động. Thậm chí nghĩ đem Hỗn Nguyên Tôn lắc vào hạ nhà cao cửa rộng. Mà chuyện biến thành. Hiện tại chúng ta cũng đến khó lường bất động tình trạng. Vì ta tôn phát triển cùng mọi người tương lai tu luyện. Chúng ta không thể tiếp tục dừng lại tại ăn cướp thuyền con qua lại cùng ước hiếp ngư dân sơ cấp giai đoạn. Chúng ta muốn đi vào nhà cao cửa rộng trở thành chính thức tu tiên hàng loạt. Lão Tam Vương Hưng Hoa sững sờ nói ra không ăn cướp thuyền con qua lại, chúng ta đây ăn cướp ai? Lão Tứ Thịnh Cường mắng ăn cướp, ngươi đã biết rõ ăn cướp, ngươi còn không có hiểu nhị ca ý tứ. Chúng ta muốn làm nhà cao cửa rộng, muốn làm chính thức tu tiên tôn phái. Vương Hưng Hoa lại hỏi, cái kia làm nhà cao cửa rộng có chỗ tốt gì? Tôn Tấn Thiện cười nói, chỗ tốt rất nhiều. Ta cho ngươi biết, toàn bộ Thương Nam tất cả linh thạch mỏ cùng mặt khác các loại mỏ hơn phân nửa đều khống chế tại nhà cao cửa rộng trong tay. Còn lại nhất thời nửa khắc tinh thiết mỏ cùng nguyên đồng mỏ đều khống chế tại trong môn cùng tu tiên gia tộc trong tay. Chỉ có chúng ta những này hạ môn, không có cái gì. Lúc này ba người khác đều nghe rõ. Nguyên lai trở thành nhà cao cửa rộng thì có các loại quặng mỏ quyền khống chế, là tối trọng yếu nhất linh thạch mỏ. Có một linh thạch mỏ mọi người tự ăn mặc không lo rồi. Cái gì pháp khí pháp bảo tự dễ như trở bàn tay rồi. Đoạt, nhất định phải đoạt. Lão đại tại thiên tường rốt cục mở miệng định âm điệu. Tôn Tấn Thiện lúc này mới gật gật đầu. Nói ra hai ngày nữa chúng ta tự đi Hỗn Nguyên Tôn phường thị nháo thượng nhất nháo. Thử xem thực lực của bọn hắn. Nếu là đánh nhau rất tốt, chúng ta bắt chút ít tu sĩ trở về vừa vạn luyện chế đan dược. Ba người khác đều là không quá yêu động não đấy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Uống mấy chén. Lão Tam Vương Hưng Hoa vừa cười nói, nhị ca, ta nhìn ngươi gần đây cùng dĩ vãng bất đồng, càng ngày càng có khí thế. Ngươi lấy được kỳ ngộ rốt cuộc là cái gì à? Nói ra lại để cho mọi người nghe một chút. Người tu tiên ghét nhất người ta hỏi loại lời này đề. Tôn Tấn Thiện trên mặt lập tức không hề vui mừng hiện lên. Tại thiên tường quát, lão Tam, không hiểu quy củ không muốn loạn hỏi. Ngay tại tất cả gia tu tiên môn phái gia tộc rụt rịch, Hỗn Nguyên Tôn Lý Hạo Thiên mặt ủ mày trao thời khắc, Diệp Không đang tại Thương Hải ở bên trong lấy người dốc sức liều mạng đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 838. Cờ ông bằng tiền bối, việc này không cần ngài ra tay. Đây là ta Diệp Không cừu hận, ta nhất định tự tay báo chi. Nguyên la Diệp Không ngồi ở cuồng bằng trên người đã bay một đoạn. Đã nhìn thấy phía dưới gợn sóng cuồn cuộn. Sau đó có ba con mỹ nhân ngư bị một khối màu đen đá ngầm nâng lên. Diệp Không trông thấy cảnh này, lập tức hai mắt đỏ thẫm, hai đấm nắm chặt. Trông thấy cừu nhân, cuồng bằng nhìn xem lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm, không thể tưởng được trong truyền thuyết côn bằng vậy mà thật sự có. Cái này côn bằng thế nhưng mà tiếp cận thần thú dị thú. Nếu so với hắn bản thể phi thiên đại bằng điểu còn quý hiếm. Cuồng bằng nói, Diệp Không, đây là côn bằng A, cổ dị thú ta giúp ngươi bắt đến với tư cách kỵ sủng A. Thứ này thế nhưng mà hàng tốt. Đừng nhìn nó hiện tại chỉ có thể ở trong nước. Về sau nó cũng có thể tiến hóa thành phi thiên chi vật. Thượng cổ lúc sau, đã từng có một đại thần thông tu sĩ kỵ sủng là được côn bằng. Mỗi lần hắn vừa xuất hiện, gần nửa cái bầu trời đều bị che khuất, rất uy phong. Diệp Không lại lắc đầu, tiền bối, ngươi có chỗ không biết. Ta cùng với cái này côn bằng yêu vương có thâm cừu đại hận. Ta từng tại một vị tiền bối trước mộ bia hạ lời thề, cuộc đời này nhất định giết chết vật ấy báo thù. Lần trước nó núp vào, lần này ta tức sát nó. Cuồng bằng lại nói, Diệp Không, ngươi còn chưa hiểu côn bằng giá trị cùng thực lực. Chỉ cần cho nó thời gian tu luyện, tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Có thể nói muốn so với ta mạnh hơn tốt nhiều. Nếu là đạt được vật ấy, Cuồng Bằng còn chưa nói xong, người nào đó cũng đã đạp trên phi kiếm giết xuống dưới. Cuồng Bằng tiền bối, đây là ta Diệp Không cùng thù hận của nó, tiền bối cùng ta lượt trận sẽ xảy đến, Diệp Không cảm ơn. Cái kia Côn Bằng cũng là không may. Chìm tại đáy biển thật sự quá biệt khuất. Khó được hôm nay tâm tình tốt. Đi ra phơi nắng cái mặt trời nghe cái tiểu khúc. Không nghĩ tới. Tự gặp được cái này số sát thần. Côn Bằng tiểu nhi tử kỳ đã đến. Vô Bất Tri cùng Ngô Gia thôn 46 đầu tánh mạng, ngươi nên trả. Côn Bằng yêu vương trông thấy Diệp Không cũng là một thử muốn nức, mối thù giết con, há có thể không báo. Tuy nhiên nó vẫn không thể biến hóa, có thể linh trí đã mở, cũng có thể nói chuyện. Tiểu tử kết đan nữa à? Là muốn đem kim đan đưa cho ta tiến bổ mà. Côn Bằng yêu vương đem núi nhỏ đồng dạng thân thể trồi lên mặt nước, một đôi huyết hồng con mắt trừng mắt Diệp Không. Ta trúc cơ kỳ lúc tự sợ tới mức ngươi không dám ra đến, bây giờ còn hội sợ ngươi. Để mạng lại a. Diệp Không há mồm phun ra một bả màu tím phi kiếm. Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm. Côn Bằng yêu vương là kiên kỵ Diệp Không linh bạo phù, trông thấy hắn cũng không có dùng phù, mà là chỉ dùng pháp bảo. Nó hừ lạnh nói, ngu xuẩn. Chính là pháp bảo đã nghĩ giết ta. Đừng nói là ngươi một cái vừa kết đan đấy, mà ngay cả nguyên anh tu sĩ pháp bảo ta cũng không biết nuốt bao nhiêu. Côn Bằng yêu vương ngoại trừ tinh thông thủy hệ pháp thuật, cùng với nó sức lực lớn, còn có một bổn sự, tự là nó dạ dày phi thường lợi hại. Cái gì pháp khí pháp bảo hoặc là chân thân kim thân, nó đều có thể cho ngươi nuốt vào tiêu hóa sạch sẽ. Nhìn xem màu tím phi kiếm bay tới, Côn Bằng không hề nghĩ ngợi, một ngụm nuốt vào. Thật không nghĩ đến. Cái này Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm tự là chuyên môn đối phó thủy thuộc tính đối thủ đấy. Tiến vào Côn Bằng trong miệng. Liền ầm ầm tuôn ra hừng hực liệt diễm. Nhanh chóng tại bút hơi khô giọt sương. Côn Bằng yêu vương cảm giác mình nuốt vào cái nóng hổi than lửa. Nó trong lòng biết không đúng. Muốn nhổ ra. Lại cảm giác đạo kia lửa nóng. Nhắm nó cổ họng bắn vào. Ăn phải cái lỗ vốn cảm giác được đau đớn, Côn Bằng yêu vương lập tức giận dữ. Ngao! Địa nổi giận gầm lên một tiếng. Khổng lồ vô cùng thân thể tại trong nước biển lật qua lật lại. Xoáy lên 10 trượng cao sóng lớn. Cùng nó núi nhỏ đồng dạng thân thể so sánh với. Diệp Không tự giống như nó trước mặt một chỉ hơi con kiến nhỏ. Đáng giận người nhát gan loại tu sĩ, chọc giận ta, ngươi hội trả giá thật nhiều đấy. Côn Bằng hét lớn một tiếng, mở ra lỗ đen đồng dạng huyết tinh tanh hồng miệng rộng, dùng sức khẽ hấp. Hô! Côn Bằng miệng phản phất một đài cường lực máy bơm. Đem lật lên nước biển hấp vào trong miệng. Muốn cho mình lửa nóng cổ họng hạ nhiệt độ. Đã nhìn thấy cái kia một đạo nước biển. Thẳng tắp hấp hướng trong miệng của nó. Nó hấp lực xác thực cường hoàn. Mà ngay cả phi trên không trung Diệp Không cũng đứng không vững. Bị cái kia cổ cường đại khí lưu ngạnh xanh xanh kéo hướng Côn Bằng miệng. Trên bầu trời Côn Bằng xem xét Diệp Không căng thẳng. Liền muốn bên trên đi hỗ trợ. Nhưng lại trông thấy Diệp Không lấy ra một bả màu đen đại đao. Bâu. Một tiếng. Diệp Không đem dạ vũ ngạnh xanh xanh vào Côn Bằng yêu vương miệng rộng bên cạnh làn da ở bên trong. Bởi vậy mượn lực. Khống chế thân thể không bị hút vào. Diệp Không tạm thời coi như an toàn, Côn Bằng liền không có ra tay. chỉ là hỏi cần ta hỗ trợ mà. Cần tự nói một tiếng tiện tay mà thôi. Diệp không tiếp tục chui kiếm. Mở miệng cười vang nói. Chính là một chỉ côn bằng. Dì lao tiền bối động thủ. Một mình ta là đủ. Nghe Diệp không nói nhẹ nhõm, côn bằng yêu vương trong nội tâm giận dữ, lập tức liền muốn phát động cường lực một kích. Có thể ngẩng đầu. Rồi lại trông thấy trên bầu trời một chỉ phi thiên đại bằng điểu. Kim dực kim miệng kim trảo kim nhãn vòng. Có bể nghệ thiên hạ khí thế. Côn bằng lại một nhìn đối phương tu vị, lại so nó cao mấy lần. Nó lập tức quá sợ hãi, không dám ham chiến, mạnh mà vung vẫy đầu, muốn bỏ qua Diệp không lặn xuống nước đào tẩu. Diệp không nhìn ra ý nghĩ của nó. Gắt gao bắt lấy đao đem. Lớn tiếng cười nói. Nguyên lai ngươi thằng ngốc này đại cái cũng biết sợ. Bất quá ta cho ngươi biết không cần hắn ra tay, một mình ta có thể ốp ngươi. Ngươi muốn ngươi chiến thắng ta, ân oán của chúng ta lập tiêu. Tốt! Côn bằng yêu vương vui mừng quá đỗi. Ngu xuẩn nhân loại. Kết đan kỳ tự cho là cường đại, vậy mà vọng tưởng có thể chiến thắng chính mình. Cho dù nguyên anh kỳ cũng không dám nói lời như vậy. Ngươi hội trả giá thật nhiều đấy. Côn bằng rống lên một tiếng. Thanh âm kia chấn động tốt một khối to mặt biển. Đón lấy. Nó mạnh mà một cúi đầu. Vào trong nước biển. Côn bằng thân thể cực lớn vô cùng. Cái này khẽ động làm. Tự giống như một tòa núi lớn trở mình như nước ở bên trong. Xoáy lên tầm tầm sóng lớn. Những cái kia mỹ nhân ngư. Lính tôm tướng cua. Cá mập đại kình toàn bộ đều sợ tới mức tứ tán đào tẩu. Nó mang theo khó miệng Diệp không, càng tìm càng sâu. Nó phát hiện. Mới vừa rồi bị chính mình nuốt vào thanh kiếm kia vậy mà tại chính mình trong dạ dày vẫn còn phóng thiết hừng hực độ ấm. Nó lại mãnh liệt hấp một ngụm nước biển hạ nhiệt độ. Đón lấy tăng thêm tốc độ vào trên biển. Côn bằng tin tưởng chính mình là trên biển bá chủ. Thương hải trong vô địch chỗ. Một cái nho nhỏ kết đan lão tổ. Lại có cái gì đáng sợ. Cuồng bằng phi trên không trung, thần trí của hắn một mực đi theo Diệp không. Kỳ thật hắn cũng là không quá yên tâm. Dù sao Diệp không vừa mới kết đan. Muốn giết chết thật lớn như thế côn bằng quả thực là không thể nào đấy. Bất quá dần dần hắn ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này khối mặt biển chỗ sâu nhất. Thậm chí có một đầu vô cùng hẹp hòi rãnh biển. Cái kia rãnh biển cũng không biết nhiều bao nhiêu. Trong đó loạn lưu mãnh liệt. Thần thức vậy mà không cách nào tham tiến vào. Cuồng bằng thân hình khẽ động, hóa làm người hình trong nội tâm đang suy tư muốn hay không hạ đi hỗ trợ. Có thể lại biết rõ Diệp không tiểu tử này tâm cao khí ngạo. Chính mình mậu nhưng xuống dưới. Hắn chẳng những không cảm kích. Nói không chừng còn có ý kiến. Vậy thì chờ một chút, lại để cho hắn ăn điểm đau khổ cũng tốt. Cuồng bằng ôm cánh tay đứng trên không trung chờ đợi. Thế nhưng mà nửa canh giờ đi qua. Trên mặt biển bình tĩnh một mảnh. Thần thức tham tiến dưới mặt biển. Y nguyên hay vẫn là bình tĩnh một mảnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 839. Cờ. Ông bằng lại lo lắng, muốn không đi xuống xem một chút. Nhưng lại tại cuồng bằng muốn một đầu đâm vào mặt biển lúc. Đột nhiên thần thức cảm ứng được rãnh biển trong sông ra một đạo cường đại kiếm khí. Cái kia bá đạo kiếm khí tuy nhiên chỉ có một đạo. Có thể trong đó vậy mà phản phất ẩn chứa trăm đạo thiên đạo kiếm khí. Thoáng một phát liền từ rãnh biển trong sông sáo mà ra. Đem rãnh biển bên trong đứt loạn lưu toàn bộ mang ra. Thẳng hướng trên mặt biển đánh tới. Cuồng bằng một cái thuấn di tránh qua một bên. Đã nhìn thấy kiếm kia khí xông ra mặt biển. Xuyên thẳng lên trời. Mà mặt biển cái này một khối. Giống như nổi lên một cái cự đại suối phun. Bọt nước văng khắp nơi. Không nghĩ tới tiểu tử này còn giống như này bá đạo kiếm quyết. Ngược lại là ta quá lo lắng. Cuồng bằng cười nhạt một tiếng cất cao mấy trượng, né tránh tung tóm đến nước biển. Muốn nói rảnh biển ở dưới chiến đấu xác thực kịch liệt. Diệp không biện tận tất cả năng lực. Pháp khí pháp bảo. Linh khí cổ bảo. Toàn bộ dùng tới. Cuồng bằng cũng là biện tận sở có năng lực tất sát kẻ này. Kỳ thật cũng không thấy được Côn Bằng yêu vương có bao nhiêu lợi hại. Hắn mấu chốt là Côn Bằng cái nhức đầu. Cái này chiếm ưu thế. Ngươi chém nó một kiếm. Nó không thèm chịu nể mặt mũi. Nói như vậy thân thể cao lớn bất quá nhiều hơn cái vết thương nhỏ khẩu. Nhưng nếu như bị nó vỗ một cái. Hậu quả kia tự long trọng. Nói không chừng thoáng một phát cho có thể đem ngươi cho đập dẹp. Cho nên so sánh mà nói, hay vẫn là Côn Bằng chiếm tiện nghi rất nhiều. Bất quá chiến đấu một hồi lâu. Côn Bằng lại phát hiện. Tiểu tử này tinh trượt vô cùng. Chính mình như thế nào cũng đánh không đến hắn. Hắn luôn tại trên lưng mình đảo quanh. Chỗ đó chính là công kích của mình góc chết. Nhưng là Côn Bằng cũng không sao cả. Dù sao Diệp không thể cho nó mang đến vết thương trí mệnh. Côn Bằng trong nội tâm cũng có nghĩ cách đánh đi đánh đi. Ngươi cũng giết không chết ta. Chờ ngươi đánh mệt mỏi. Việc này cũng thì xong rồi. Nếu là gặp được những người khác thật đúng là như vậy. Thật sự giết không chết cũng chỉ có được rồi. Có thể Côn Bằng lại bi ai tại, Diệp không hắn tự là cái cưỡng con lừa, hắn thường nói lời là được. Một kiếm trảm bất tử tự trảm trăm kiếm trảm bất tử tự trảm thiên kiếm phản kiếm. Ta nhìn ngươi có chết hay không? Ba ngày về sau, Hỗn Nguyên Tôn. Buổi sáng Kim Dương theo cao lớn cung điện bắn ra ngoài nhập đem đứng tại Hỗn Nguyên trong điện Lý Hạo Thiên bóng lưng kéo lão dài. Hỗn Nguyên Tông trước mắt loại này tình trạng. Hắn cũng không tâm bế quan tu luyện. Mỗi ngày chỉ là nghĩ ngợi như thế nào ổn định nhân tâm. Như thế nào gia tăng thu nhập. Như thế có thể mau chóng dẫn hồi trở lại mấy cái nguyên anh tu sĩ đến tọa trấn. Bất quá cái này có chút rất không có khả năng. Dùng Hỗn Nguyên Tôn tình huống trước mắt đến xem. Chỉ có người sẽ rời đi. Không có người gia nhập. Càng thêm không có nguyên anh lão tổ chủ động gia nhập. Lúc này, trưởng môn chân nhân Pháo Ngọc Gia vội vàng đi tới. Vội la lên. Hạo Thiên trưởng lão. Không tốt rồi. Hải Thiên Tông người vừa lại tại hạ bên cạnh phường thị náo loạn. Lý Hạo Thiên cả giận nói. Tôm tép nhãi nhép tuần sơn kết đan lão tổ đâu này. Đem bọn họ đều đuổi đi ra. Phó Ngọc Gia trưởng môn bất đắc dĩ nói. Hải Thiên Tông có thật nhiều người. Trong đó còn có ba cái nguyên anh trưởng lão. Chúng ta dò xét phường thị kết đan sư thúc đã bị bọn hắn đã thương. Lý Hạo Thiên nghe nói đối phương rõ ràng đã đến ba cái nguyên anh trưởng lão. Nhịn không được đối với tôn chủ bảo tọa thở dài. Ta Hỗn Nguyên Tôn thật sự là loạn trong giặc ngoài a. Những này dựa vào tại trên biển cướp bóc mà sống tiểu tôm phái đều có thể khi dễ đến thăm. Xem ra ta tôm nhà cao cửa rộng vị. thật sự muốn chắp tay làm cho người ta rồi. Nghe Lý Hạo Thiên nói như vậy, Phó Ngọc Gia sắc mặt tối sầm lại, cũng là bi từ đó đến. Phải biết rằng thượng cổ lúc sau, Hỗn Nguyên Tôn chính là vạn tôn đứng đầu, hiệu lệnh thiên hạ tôn môn. Hỗn Nguyên Tôn tôn chủ một câu, mặt khác tất cả tôn mạc dám không theo. Cái kia là bực nào phong quang, hạng gì uy nghi. Nhưng bây giờ tốt, Vương Tiểu Nhị lễ mừng năm mới, một năm không bằng một năm. Nếu là liền cả nhà cao cửa rộng vị đều ném đi, Hỗn Nguyên Tôn đệ tử đi ra ngoài đều không có cách nào khác gặp người. Gặp người cũng không có ý tứ nói mình là Hỗn Nguyên Tôn đấy. Hơn nữa như vậy, còn sẽ phát sinh tuần hoàn ác tính. Phần đông đệ tử hội khác quăng bọn họ. Hỗn Nguyên Tôn hội càng ngày càng sự suy thoái. Một vĩnh lên không phấn chấn. Về sau nói không chừng liền trúng môn cũng không bảo vệ. Triệt để biến thành hạ môn. Lý Hạo Thiên thán xong, ánh mắt lại kiên định. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta Lý Hạo Thiên tại, không thể lại để cho Hỗn Nguyên Tôn lưu lạc xuống dưới. Hắn nói xong, vung tay lên, đi, đi xem. Thương Hải Trung Ương bộ vị. Ánh mặt trời nhẹ rơi vải, gió biển từ từ, đem xanh lam mặt biển thổi đi lăng tăng ba quan. Bất quá nhìn kỹ, trên mặt biển cũng không phải như vậy bình tĩnh. Thỉnh thoảng tức giận phao ngâm ồ ồ toét ra. Phản phất phía dưới cái này một khối là một nồi nước sôi. Cách một hồi, còn có cường đại khí lãng đột nhiên chưa bao giờ biết dưới mặt biển lao ra, mang ra từng đạo trùng thiên suối phun, đem làm suối phun rơi lã tả, phát ra cực lớn tiếng ồn ào. Tại trên mặt biển phương cao vài chục trượng địa phương có một cái bị hắc y bao khỏa cực kỳ chặt chẽ bóng người. Cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Đã suốt ba ngày ba đêm, động cũng không có nhúc nhích. Phản phức là một cái không có có sinh mạng điêu khắc. Kỳ thật cứ như vậy nhìn xem mặt trời mọc, nhìn xem ánh trăng, nhìn xem tinh quang, nhìn xem ban ngày cùng đêm tối luân chuyển cũng rất tốt. Cuồng bằng nghĩ như vậy, hắn đã đứng ba ngày ba đêm, làm một cái sống này sao tự lão ra hỏa. Điểm ấy kiên nhẫn hắn là không khiếm khuyết đấy. Tiểu tử này thật đúng là cái tính bướng bỉnh, ai chọc hắn đây chính là sụp đổ tám đời huyết môi. Cuồng bằng nhịn không được cười lầm bầm lầu bầu. Dưới nước, đáy biển hạt cốt ở chỗ sâu trong. Một trận suốt đánh cho ba ngày ba đêm. Diệp không đánh hơn là hôn thiên hắc địa. Linh lực không đủ hấp linh thạch. Bị thương tự ăn đan dược. Dù sao hắn linh thạch đan dược cũng không thiếu. Hắn cũng quên cuồng bằng sự tình, hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, cũng không biết chém bao nhiêu kiếm. Dù sao côn bằng trên người là vết thương chồng chất. Giờ phút này côn bằng yêu vương đã ăn không tiêu. Mặc dù đối với những cái kia nho nhỏ miệng vết thương nó không quan tâm, thế nhưng mà con kiến nhiều có thể cắn chết giống như a, là tối trọng yếu nhất. Là nuốt vào trong dạ dày cái kia chui màu tím phi kiếm. Độ ấm càng ngày càng cao, bút hơi nước cũng càng ngày càng nhiều. Ba ngày thời gian cũng không biết bút hơi đã làm bao nhiêu nước biển. Côn bằng yêu vương chỉ có thể dựa vào lấy không ngừng uống nước tài năng hạ nhiệt độ. Côn bằng vốn tưởng rằng người này giết không chết chính mình hội biết khó mà lui. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này càng giết càng mạnh hơn. Không có chút nào dừng tay nghĩ cát. Nó giờ phút này thật sự đã hối hận. Hối hận chính mình như thế nào chọc một người như vậy. Nếu như lại có một lần lựa chọn, Nó chắc chắn sẽ không ra tay giết cái kia một thôn người. Thử Hận Miên Miên vô tuyệt kìa. Lại là nhất kế cường hữu lực kiếm quyết trảm tại Côn Bằng sau đầu. Đang tại vội vàng uống nước Côn Bằng trốn tránh không kịp. Đầu quả thực đã trúng nhất kế. Lần này đánh cho nó đau đầu muốn nứt. Đây chính là nó yếu ớt nhất địa phương. Bởi vì tại làn da ở chỗ sâu trong. Yêu đang ngay tại bên trong. Đạo hữu, đừng đánh nữa. Đem ngươi phi kiếm lấy ra a. Ta quyết định nhận ngươi làm chủ nhân. Làm ngươi tiên sủng. Chỉ cần ngươi tha ta một đầu tánh mạng. Ta có thể dưới tóc máu huyết thề. Cam đoan nghe lời ngươi lời nói. Côn Bằng yêu vương cầu khẩn. Sẽ vô dụng thôi. Diệp không đứng tại nó rộng thùng thình trên sống lưng. Tay cầm dạ vũ lạnh lùng nói ra ta đã từng đối với bị ngươi giết chết Ngô Bất Tri tiền bối đã từng nói qua. Đi ra hỗn sớm muộn đều muốn còn đấy. Có lẽ ngươi là đại biểu thiên ý đối với hắn tiết lộ thiên cơ làm ra trừng phạt. Mà ta chính là đến đối với ngươi làm ra trừng phạt đến đấy. Côn Bằng yêu vương nóng nảy quát ta là Côn Bằng. Hơn nữa đã là yêu vương rồi. Tương đương với các ngươi nhân loại nguyên anh kìa. Ta rất nhanh có thể biến hóa. Đến lúc đó hội là của ngươi giúp đỡ. Chẳng lẽ mạng của ta còn không bằng những cái kia vô dụng phàm nhân mệnh mà. Diệp không nhàn nhạt lắc đầu trong mắt ta, xác thực không bằng. Không có ngươi ta làm theo hành tẩu tiên lộ mà đã mất đi tín niệm cùng kiên trì ta cũng không phải là Diệp không. Cho nên đi chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 840. Hờ. Ân Nguyên Tôn Phường Thị. Lý Hạo Thiên mang người đi vào. Liền phát hiện đối diện đứng không ít người. Trong đó ba cái Nguyên Anh. Tám cái Kết Đan. Trúc cơ tu sĩ hơn 10 cái. Lý Hạo Thiên nhăn cao mày, không biết Hải Thiên Tôn là như thế nào tại trong ngắn hạn gia tăng thực lực hùng hậu như thế. Đầu lĩnh Nguyên Anh, Lý Hạo Thiên nhận thức đúng là biển trời trưởng thượng hai tôn Tấn Thiện. Cái này biển trời môn trước kia chỉ là không nhập lưu hạ môn. Chuyên môn tại trên biển làm chút ít vơ vét ngư dân. Đánh cướp thương thuyền hành vi. Hãy cùng hải tặc tự như. Mà cái này Tôn Tấn Thiện trước kia cũng chỉ là cái kết đan kỳ tu vị. Một thân trời sinh tính nhát gan. Mỗi lần gặp gỡ Lý Hạo Thiên hãy cùng cháu trai tự như. Cúi đầu khom lưng. Thúc ngựa nịnh nọt. Giờ phút này, Hải Thiên Tôn mấy người tu sĩ đang tại lớn tiếng ồn ào, Hỗn Nguyên Tôn không được á. Chỉ có một Nguyên Anh trưởng lão. Rõ ràng còn không biết xấu hổ chiếm cứ nhà cao cửa rộng vị trí. Ta xem không nếu như để cho chúng ta Hải Thiên Tôn. Các vị Hỗn Nguyên Tôn đạo hữu. Tranh thủ thời gian gia nhập chúng ta Hải Thiên Tôn a. Chúng ta sớm muộn muốn lấy đời Hỗn Nguyên Tôn. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử mắng, ngươi đánh rắm. Một đám ô hợp. Phàm nhân thương thuyền đều muốn ăn cướp hải tặc mà thôi. Chúng ta đường đường nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử. Làm sao có thể vứt bỏ minh quang ám. Hải Thiên Tôn lại là người đệ tử đi ra cười ha ha nói đám ô hợp. Thiệt thòi các ngươi không biết xấu hổ nói bốn chữ này. Các ngươi mới được là đứng đắn đám ô hợp. Một cái tôn phái. Nói liên tục lời nói có tác dụng lão đại đều không có. Chia rẽ. Sớm muộn diệt vong a. Cái khác đệ tử lớn tiếng cười nói. Nghe nói bọn hắn tôn chủ bây giờ đang ở Thương Bắc ôm ma nhân nữ tử phong lưu khoái hoạt. Làm sao mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống. Đúng nha, một cái trúc cơ kỳ tôn chủ còn có thể có cái gì đại tác phi đâu này. Chư vị hỗn nguyên tôn đạo hữu nhóm bọn họ hay vẫn là tranh thủ thời gian gia nhập chúng ta Hải Thiên Tôn a. Phần đông Hải Thiên Tôn đệ tử cười lớn nói. Hỗn nguyên tôn đệ tử mỗi người sắc mặt tái nhợt. Vì khi phụ sĩ nhục đến thăm cảm giác thật không tốt. Hơn nữa là bị trước kia xem thường người ở trước mặt mỉa mai. Đổi ai cũng không chịu nổi. Bất quá, hỗn nguyên tôn đệ tử cũng biết đối phương nói rất đúng sự thật. Hỗn nguyên tôn chủ vừa đi không trở về. Nguyên anh trưởng lão nội hống tương tàn. Hiện tại cũng chỉ thừa một cái nguyên anh. Tương lai thời gian như thế nào qua đâu này. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn đều về tới 5 năm trước, khi đó tôn chủ đại điển là cỡ nào náo nhiệt. Tuy nhiên mới tôn chủ tu vị không cao. Có thể thương nam tất cả nhà cao cửa rộng đều đưa lên đại lễ. Là bực nào phong quang. Nhưng bây giờ, rầm rộ không hề, hết thảy đều vừa đi không quay lại. Ngắn ngủn 5 năm vậy mà lưu lạc thành như vậy. Đã đủ rồi. Tại đây không chào đón các ngươi. Một tiếng sét đánh tựa như hét lớn. Lý Hạo Thiên một cái thuấn di xuất hiện tại song phương giằng co trung tâm. Một cước đem Hải Thiên Tôn đứng tại trước nhất đệ tử đá văng ra. Trông thấy Nguyên Anh trưởng lão xuất hiện. Hỗn nguyên tôn các đệ tử đều an lòng chút ít. Nguyên anh trưởng lão vừa ra tay sẽ dạy đối với phương đệ tử. Càng làm cho bọn hắn tâm tình hưng phấn không ít. Bất quá một bên một mực không nói chuyện Tôn Tấn Thiện. Lau miệng góc đít dài nhỏ chòm râu. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lý Hạo Thiên hay vẫn là khiếp đảm a. Nếu là trước kia, đã sớm ra tay giết người này đệ tử, mà không phải giống như bây giờ một cước đá văng ra, đều không dám để cho ta cái này đệ tử bị thương nặng. Ha ha! Lý Hạo Thiên, nhớ năm đó lão tử với ngươi nhún nhường dễ bảo quỳ gối, ngươi Lý đều không để ý. Hiện tại cũng đến chúng ta Hải Thiên Tôn ra cái này khẩu ác khí thời điểm. Tôn Tấn Thiện đi ra. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ai nha! Xảo vô cùng! Đây không phải hỗn nguyên tôn Lý Hạo Thiên trưởng lão mà. Lý đạo hữu, ngươi là tới xử lý các ngươi phường thị bán hàng giả a. Vừa rồi thủ hạ ta đệ tử hầu ngôn loạn ngữ. Lý đạo hữu đừng để trong lòng. Bất quá, sự tình nguyên nhân gây ra còn là bởi vì các ngươi phường thị bán ra hàng giả. Lý Hạo Thiên hừ lạnh nói. Tôn Tấn Thiện ngươi cũng học hội đánh với ta ha ha rồi. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi. Chúng ta Tôn phường thị khi nào bán qua hàng giả? Tôn Tấn Thiện lấy ra một cái hỗn nguyên tôn đặc sản huyễn linh quả. Nói ra, đây cũng là cái kia hàng giả. Ngày thường huyễn linh quả cái đầu muốn lớn hơn rất nhiều. Mà cái này huyễn linh quả cương nhiên như thế chi nhỏ. Điều kỳ quái nhất chính là, nhỏ như vậy vẫn cùng đại bán đồng dạng giá tiền. Tôn Tấn Thiện đây là nói rõ không có việc gì tìm việc. Huyễn linh quả công hiệu là giải trừ lần thứ nhất tâm ma uy hiếp. Hiệu quả cùng lớn nhỏ không có vấn đề gì. Đều đồng dạng dùng. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có người so đo loại sự tình này. Lý Hạo Thiên lạnh lùng tiếp nhận cái kia huyễn linh quả. Đối với cái kia nhân viên cửa hàng quát. Đi cho Tôn Tấn Thiện trưởng lão đổi lại đại đấy. Cái kia tiểu tự là chính bản thân hắn chọn lựa đấy. Nhân viên cửa hàng lầm bầm một tiếng quay đầu tự đi cầm huyễn linh quả. Có thể Tôn Tấn Thiện lại cười lạnh nói, Lý đạo hữu như vậy xử lý không khỏi khinh suất đi à nha. Nếu là đổi một cái, cũng không quá đáng trăm khối linh thạch sự tình. Lý đạo hữu cho rằng tại hạ chỉ trị giá trăm khối linh thạch sao? Gần đây hèn mọn bị ổi Tôn Tấn Thiện đang khi nói chuyện thả ra nguyên anh tu sĩ khí thế. Vẫn đục hai mắt cũng thanh sáng lên. Cái kia thấp bé thân hình trong vậy mà lộ ra không tầm thường uy nghiêm. Phản phất không phải nguyên lai cái kia Tôn Tấn Thiện rồi. Lý Hạo Thiên cả kinh. Không nghĩ tới một thời gian ngắn không thấy. Cái này Tôn Tấn Thiện lại có lớn như thế cải biến. Phải biết rằng tu vị có khả năng tăng lên. Nhưng này người khí chất lại không dễ dàng cải biến. Lý Hạo Thiên cũng chấn khởi khí thế. Chống đỡ Tôn Tấn Thiện. Hừ lạnh nói. Tôn đạo hữu. Sợ là ngươi hôm nay không phải đến phường thị mua đồ a. Có chuyện nói rõ là được, làm gì làm những này trò. Tôn Tấn Thiện ha ha cười nói, Lý đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nói không sai, chúng ta thật có chuyện khác. Tôn Tấn Thiện biến sắc lớn tiếng nói, Hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà của ta. Hỗn Nguyên Tôn dùng chính là một gã nguyên anh thực lực của trưởng lão còn muốn chiếm cứ nhà cao cửa rộng vị trí mà. Tu tiên giới giảng đúng là thực lực. Ngươi Hỗn Nguyên Tôn không có thực lực này tự thoái vị tại người, miễn cho chọc không tất yếu mầm tai vạ. Lý Hạo Thiên cũng cười ha ha, lập tức tiếng cười vừa đứt chỉ vào Tôn Tấn Thiện quát thực lực. Chỉ bằng các ngươi những này tôm tép nhãi nhép. Thật sự là hay nói giỡn. Ta nói cho các ngươi biết các ngươi không xứng. Ba cái vừa kết anh tiểu bối. Rõ ràng dám khiêu khích ta một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Các ngươi thật sự sống không kiên nhẫn được nữa. Lý Hạo Thiên một tiếng rống xong. Nguyên anh hậu kỳ cường đại thần thức bỗng dưng thả ra. Lấy một địch ba. Gắt gao ngăn chặn đối phương ba gã nguyên anh tu sĩ. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử đều hưng phấn lên. Tốt lắm, tốt. Chúng ta Hỗn Nguyên Tôn cũng không phải quả hồng mềm. Tuy nhiên chúng ta nguyên anh thiếu. Có thể là chúng ta Lý Hạo Thiên là đại tu sĩ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa tiệm ăn ở bên trong đột nhiên lại ra một đám người. Đầu lĩnh một cái cẩm y hoa phục thiếu niên đi ra. Hắn ước lượng lấy trong tay nạm vàng quạt xếp, nhàn nhạt nói ra, Lý trưởng lão, dường như ta cũng là đại tu sĩ nha. Lý Hạo Thiên trông thấy người này, sửng sốt một chút nói ra, Tuyên Phương lão huyễn. Ngươi tuyên gia tại tuyên quốc hoàng đế làm mới tốt tốt. Cũng tới đạp cái này trôi vũng nước đục. Tuyên Phương nhẹ miệt địa khẽ nói. Phàm nhân hoàng đế. Chúng ta tuyên gia đã sớm làm chán ghét rồi. Chúng ta cũng chán ghét xem Hỗn Nguyên Tôn ánh mắt làm việc. Ngươi Hỗn Nguyên Tôn chỉ có một đại tu sĩ. Chúng ta tuyên gia cũng chỉ có một đại tu sĩ. Dựa vào cái gì còn cưỡi trên đầu chúng ta? Tuyên Phương lời còn chưa dứt. Phường thị bên ngoài trên mặt biển lại bay tới một đám tu sĩ. Cầm đầu một cái áo trắng lão giả đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Lão giả người chưa tới, âm thanh tới trước, âm thanh như hồng chuông. Ha ha, như vậy hảo ngoạn sự tình, sao có thể thiếu đi ta Hồng Giang đâu này? Khó khăn lắm vượt qua. Bất quá ta nghe người ta nói cái gì đại tu sĩ. Dường như ta bế quan bách niên đi ra. Vừa vặn cũng tiến nhập nguyên anh hậu kỳ. Lý Hạo Thiên trông thấy phi độ đảo Hồng Giang lão tổ thứ nhất. Trong nội tâm vui vẻ. Cái này phi độ đảo cùng Hỗn Nguyên Tôn một mực quan hệ cũng không tệ lắm. mà chính mình cùng Hồng Giang quan hệ cá nhân cũng là không tệ. Trăm năm trước Hồng Giang lão tổ chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh hậu kỳ, bế quan trước còn hướng chính mình thỉnh giáo đột phá tâm đắc. Lý Hạo Thiên lúc này hô: Hồng đạo hữu đến vừa vặn, ngươi tới nói câu công đạo. Ta Hỗn Nguyên Tôn ở đâu đối với Tuyên gia mỏng rồi hả? Hiện tại hắn Tuyên Phương cũng muốn đem ta Hỗn Nguyên Tôn lách vào hạ nhà cao cửa rộng. Hắn vốn tưởng rằng Hồng Giang nhất định giúp chính mình nói chuyện. Nhưng ai biết Hồng Giang một câu lập tức lại để cho hắn giống như nước lạnh nhập vào cơ thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 841. Hờ. Ao Thiên, không phải ta nói ngươi, bây giờ không phải là độ dày vấn đề, mà là thực lực. Có thực lực tự là cao môn. Không có thực lực tự là hạ môn. Cho dù ta Hồng Giang giúp ngươi nhất thời, cũng ban cũng không đến phiên ngươi cả đời. Hỗn Nguyên Tôn đã không có thực lực. Tự thống khoái giao ra cao môn vị trí. Dời xa cái này phiến linh khí đầy đủ đảo bề. Đem quặng mỏ giao tiếp. Yên tâm, dựa vào chúng ta nhiều năm tình bạn, ta sẽ không làm khó Hỗn Nguyên Tôn đấy. Hồng Giang nói xong, đứng ở Tuyên Phương bên người. Lý Hạo Thiên nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thương tan, bi phẫn. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử mỗi người cắn chặt hàm răng. Mà Hồng Giang cùng Tuyên Phương cũng không khỏi đến nỗi động dung. Bất quá bọn hắn lại tưởng tượng chính mình sắp sửa lấy được chỗ tốt. Bọn hắn lại kiên định bắt đầu. Tuyên Phương lại nói: Lý Hạo Thiên, tất cả mọi người nhận thức đã lâu như vậy, cũng không muốn xung đột vũ trang. Hồng Giang đạo hữu mới vừa nói rồi, chúng ta tự ba điều kiện. Nhượng xuất cao môn. Ly khai Hỗn Nguyên đảo. Giao ra linh thạch mỏ. Đáp ứng về sau liền tha các ngươi ly khai. Đương nhiên, nếu như ngươi Lý Hạo Thiên muốn gia nhập chúng ta Tuyên gia, chúng ta tuyệt đối đưa lên tối ưu dày đức trưởng lão đại ngộ. Thế nào? Cân nhắc thoáng một phát. Lý Hạo Thiên tiếng cười dừng lại, trách mắng: ngươi nằm mơ. Ly khai Hỗn Nguyên đảo, chúng ta còn tên gì Hỗn Nguyên Tôn? Hắn nói xong nhìn đối phương mấy người, lại hỏi: ta ngược lại rất muốn biết. Đem Hỗn Nguyên Tôn lách vào hạ cao môn, các ngươi ai tới đỉnh vị trí này đâu này? Hải Thiên Tôn Tôn Tấn Thiện cười nói: Lý đạo hữu, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi cũng đừng tưởng phân phối ly gián. Chờ chúng ta Hải Thiên Tôn ngồi trên cao môn vị, ta tự nhiên có chỗ tốt rất lớn đưa cho Tuyên Phương cùng Hồng Giang nhị vị tiền bối. Tuyên Phương cùng Hồng Giang nghe Tôn Tấn Thiện cái này vừa nói, tâm hồ trong vừa mới nổi lên một điểm nhỏ tiểu ba lan. Trong khoảnh khắc, nhộn nhạo được gió êm sóng lặng. Tại ích lợi thật lớn trước mặt. Cái gì tình bạn? Cái gì quan hệ? Cái gì đã từng? Đều giống như giấy mỏng đồng dạng đơn giản bị xuyên thủng. Trông thấy Tuyên Phương cùng Hồng Giang biểu lộ, Lý Hạo Thiên thất vọng thở dài một hơi. Xem ra cái này hai lão này đã được Hải Thiên Tôn lời hứa. Hôm nay tự là vội tới Hải Thiên Tôn trợ quyền áp trận cưỡng bức Hỗn Nguyên Tôn thoái vị đến đấy. Chỉ là có thể nói động hai người này, Hải Thiên Tôn lại có thể lấy được ra bảo bối gì đâu này. Nếu chỉ là Hải Thiên Tôn ba cái Nguyên Anh, Lý Hạo Thiên còn có thể đối phó. Có thể tăng thêm Tuyên Phương cùng Hồng Giang. Trận chiến này Hỗn Nguyên Tôn thua không nghi ngờ. Lý Hạo Thiên ngang đầu nhìn xem Thiên. Trong lòng có cái thanh âm hô to. Chẳng lẽ tự không có cách nào vãn hồi thế cục đến sao? Thượng giới tiên tổ nhóm bọn họ, các ngươi trợn mắt nhìn xem. Hỗn Nguyên Tôn hậu đại rõ ràng bị người bức địa muốn cho rời nối môn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lý Hạo Thiên thật muốn học lúc trước Ngụy Tiên Vinh cũng tới một cái Nguyên Anh tự bạo, theo chân bọn họ biện rồi. Thế nhưng mà như vậy, Hỗn Nguyên Tôn tự liền một cái Nguyên Anh đều không có. Đừng nói trong môn hạ môn, có thể hay không lưu lại Hỗn Nguyên Tôn cái này bài tử đều khó có khả năng. Đó là muốn đoạn truyền thừa đấy. Lý Hạo Thiên trong nội tâm tại nhẫn nhục sống tạm bợ cùng đoạn truyền thừa trong lúc đó nhiều lần giải du, vô cùng gian nan. Mà ở Lý Hạo Thiên sau lưng, Hỗn Nguyên Tôn các đệ tử đều hai mắt đỏ thẫm, nắm chặt trong tay pháp khí. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Biện rồi. Bị người bài trừ đi ra cao môn, còn muốn cho rời nối môn, về sau Hỗn Nguyên Tôn tại Thương Nam như thế nào dừng chân. Mà Tôn Tấn Thiện cũng cho thủ hạ lặng lẽ ý bảo. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng a. Hỗn Nguyên Tôn tuyệt đối sẽ không đơn giản nhượng xuất sơn môn đấy. Bất quá như vậy cũng tốt. Đánh một trận chiến, thuận tiện bắt chút ít Hỗn Nguyên Tôn đệ tử trở về, nhiều luyện một điểm thần kỳ huyết đan. Ha ha. Bất kể như thế nào, Hải Thiên Tôn đều buôn bán lời. Lập tức đại chiến hết sức căng thẳng. Rầm ào ào. Bình tĩnh mặt nước đột nhiên chui ra một bóng người. Một thiếu niên đạp trên phi kiếm mặt đi ra. Đem làm hắn ra mặt nước. Thân thể của hắn bên trên có một tầm vô hình màn mỏng biến mất. Lộ ra hắn sạch sẽ thanh y. Nếu không là hắn sắc mặt còn có chút tiều tụy, thật sự nhìn không ra hắn vừa mới trải qua ba ngày ba đêm đại chiến. Giết giết. Hai người rất ngắn gọn đối thoại. Có thể cuồng bằng trong lòng vẫn là rất kinh ngạc đấy. Kinh ngạc không tại ở Diệp không dùng kết đan kỳ thực lực giết chết yêu vương. Kinh ngạc ở chỗ, cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu gia hỏa, thì như thế nào có thể cự tuyệt lớn như thế hấp dẫn. Thu côn bằng vi sủng, chỉ sợ sẽ là cuồng bằng mình cũng không cách nào cự tuyệt. Có thể người trẻ tuổi này lại nháy cũng không nháy mắt. Tự giống như vứt bỏ một trương giấy lộn đồng dạng nhẹ nhõm.